Sau khi Lý Thiên Vương mất, để lại Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, trấn thủ Lý Phủ, trở thành trấn phủ chi bảo, cũng là một kiện bảo vật không khởi. Uy năng hơn xa vu bảo cấp trấn giáo bình thường, thậm chí so với thiên ma sách của Hoàng Tuyền Ma Tông còn mạnh hơn. Lý gia Thiên Vương Phủ bởi vậy mà lưu truyền đến nay, nổi danh cùng Trường Tôn Phủ, cũng là thế gia lâu đời có nội tình thâm hậu, cao thủ ùn ùn. Cũng có không ít thiếu niên tài năng thuận lợi trở thành vu sĩ Thiên Sách Phủ. Lý Côn chính là cao thủ thế hệ trước của Thiên Vương Phủ, tu luyện ra huyễn đan, chính là đường đường cao nhân, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Rõ ràng là nhìn chúng vu bảo của con hùng yêu này, lại còn nói là hữu duyên với nó, định dẫn nó đi. Người càng già càng không biết xấu hổ. Lý Côn tuổi lớn, tu vi cao, da mặt dày, không phải chúng ta có thể so với một gã cao thủ đan đỉnh kỳ trêu đùa. Lý Côn nghe mấy tiếng nghị luận này, khẽ mỉm cười, lơ đĩnh, biểu hiện ra bản thân tu dưỡng cực cao. Mỉm cười nói, Hắc Hùng, ý của ngươi như nào? Hùng Bi nhích miệng cười to, tiểu tử, ngươi trông coi đồng phủ cho Hùng lão gia còn không muốn thu ngươi. Lý Côn sắc mặt trầm xuống. Một viên huyễn đan trong đan đỉnh chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng phát ra một đòn sấm sét. Điềm nhiên nói như vậy, ngươi là muốn tìm đường chết. Đan đỉnh bình thường không thể chống lại vu bảo cấp trấn giáo, nhưng đan đỉnh có huyễn đan, uy lực vô cùng. Lão ta có 10 phần nắm chắc có thể một chiêu giết chết con gấu này, cướp đi vô số của cải, thậm chí cả hai con kim mãng cùng tứ xí kim tàm. Đừng hòng làm lão bị thương dù chỉ một chút. Xa xa, đám người Lý Tú Anh, Vũ Văn Hảo đứng ở trên đỉnh một ngọn núi ở Cổ Lãng Hải, từ xa nhìn xem. Ngọc Xanh quận chúa không khỏi nhăn mày, thấp giọng nói, Lý sư tỷ, con gấu kia hình như là con gấu Diệp sư thúc nuôi trong nhà. Ta ở trong thiên ma sách từng thấy hắn thả con gấu này ra, tế khởi thiết huyết chiến kỳ nghênh địch. Vũ Văn Hảo quan sát vài lần, cười ha ha nói, Ngọc Xanh sư muội nói không sai, con gấu này hẳn là Diệp sư thúc nuôi. Bằng không sao thiên phong bảo phiến lại ở trong tay nó? Hắn nghi hoặc nói, chẳng lẽ con gấu này trộm bảo vật của Diệp sư thúc chạy đến nơi đây làm điều ác? Lý sư tỷ, chúng ta có ra tay cứu hay không? Lý Tú Anh mân miệng cười không vội, nàng vuốt tóc mai, hạ giọng nói, Diệp sư thúc tu luyện chính là công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, môn luyện bảo tâm pháp này không kém luyện bảo diệu quyết của Linh Tú Phong ta chút nào. Đừng nói lừa trộm vu bảo, cho dù là vu sĩ tu luyện ra nguyên đan cố đoạt, cũng chưa chắc có thể cướp đi. Vũ Văn Hảo ánh mắt sáng lên, cười nói như vậy, hẳn là Diệp sư thúc cho con gấu này mượn vu bảo của mình. Không phải là mượn, mà là chính hắn tế khởi những bảo vật đó, dụ dỗ người khác tới đoạt. Lý Tú Anh chớp động đôi mắt, nhìn thẳng vào tòa ngọc lâu của Diệp Húc kia, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không nhầm, Diệp sư thúc chắc tránh ở trong ngọc lâu của mình, dụ dỗ thêm nhiều người đến đoạt bảo vật của hắn, thuận lợi giết chết kẻ khác. Vũ Văn Hảo không khỏi hoảng sợ, thất thanh nói, những vu sĩ ở đây không có 1000 cũng có 700-800 người, đến từ 6-7 quốc gia, các loại thế lực,

còn không thể đánh vỡ quả hồ lô này. Ta lấy địa hỏa và thái dương chân hỏa nung luyện hóa đám cao thủ này. Những gì đã làm, quả thật có chút giống một tên ma đầu. Nhưng những kẻ đó vì cướp bảo vật của ta, hiện giờ chết trong tay ta cũng là báo ứng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Lập tức cười khổ nói nhớ ngày đó khi ta vừa rời khỏi Liễu Châu. Thanh thuần ra sao? Hiện giờ lại trở thành ma đầu giết người không chớp mắt. Đây là cuộc sống bức bách à? Chu Thiên Tinh đấu trận đầu ngưng tụ thái dương chân hỏa càng ngày càng nhiều. Dần dần có xu thế ép địa hỏa. Nung hồ lô như bàn ủi sắp tan chảy ra. Đột nhiên, trong hồ lô truyền đến tiếng hét thảm. Lại có người rốt cuộc không chịu nổi hai tầng lửa luyện hóa. Mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó tên vu sĩ thứ hai cũng bị luyện hóa đột tử trong hồ lô. Trong hồ lô liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đám người Lý Côn công kích càng lúc càng mạnh. Diệp Húc làm ngơ. Nhắm mắt ngưng thần. Vẫn luyện hóa hai ngày hai đêm. Động tính trong hồ lô càng ngày càng ít. Lại qua 4-5 ngày. Tất cả tiếng vang đều ngừng. Diệp Húc rốt cuộc đứng dậy. Tâm niệm khẽ động. Quy linh phục ma đại trận trấn áp miệng hồ lô tự động tiêu tan. Hóa thành chân nguyên trở về trong vầng trăng sáng. Vô số mai rùa từ miệng hồ lô bay ra. Hóa thành một tấm khiên. Luyện 6-7 ngày. Mới luyện chết được đám người này. Không hổ là cao thủ huyễn thai kỳ. Phân tu vi này thật là kinh người. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ có thể chống đỡ được 4-5 ngày rồi cũng sẽ bị luyện hóa thành tro. Lúc này viêm dương hồ lô cực kỳ nặng. Dường như có vài ngọn núi lớn đặt lên trên hồ lô. Không thể dễ dàng cầm lấy. Đây cũng là vì đám người Lý Côn bị hắn luyện thành cặn bã. Ngay cả Vu Bảo, đan đỉnh của bọn họ cũng bị luyện hết thành thiết thủy ngọc tương. Trầm tích ở dưới đáy hồ lô. Bảo vật của những người này bị hắn luyện thành những tài liệu nguyên thủy nhất. Nặng kinh người. Phải phân loại cẩn thận. Phân tách khoáng vật khác nhau ra mới có thể sử dụng. Diệp Húc phóng thích địa hỏa trong viêm dương hồ lô đi. Tính làm hồ lô trống không. Lấy những tài liệu đó ra. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người từ trong miệng hồ lô bay ra. Đón gió liền dài ra. Cười ha ha. Điềm nhiên nói tiểu tử. Ngươi luyện hóa ta thời gian dài như thế. Cũng ăn ta một cái. Người này tuổi không lớn, chừng 20, bị thái dương chân hỏa và địa hỏa đốt cho cháy đen, ngay cả tóc cũng cháy sạch, nhìn không ra mặt hắn, quanh thân hắn thủy khí cực kỳ sinh mãnh, một con sông dài chảy trên đỉnh đầu, một tòa viêm thiên bảo tháp 7 tầng tỏa lạc trên đó, vu pháp biến hóa thành hàng ngàn cánh tay quanh thân. Cánh tay vung lên, hóa thành từng ảo ảnh, hình dạng như hỏa liên nở rộ, hung hăng đánh lên ngực Diệp Húc. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, cực lực bùng nổ, lập tức đánh bay Diệp Húc. Phịch một tiếng đánh vào trên vách núi phía trên dòng sông dung nham, khảm vào thật sâu. Diệp Húc không ngờ bị một kích này của hắn đánh cho nhập vào trong vách đá mấy chục thước. Thân thể đau đớn muốn vỡ ra. Khóe miệng đầy máu. Người này không ngờ lợi hại như thế. Ngay cả thái dương chân hỏa và địa hỏa cũng không thể luyện hóa. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần trong lòng. Đám cường giả đan đỉnh kỳ Lý Côn đều bị hắn luyện chết. Mà người này tu vi chỉ có hỗn nguyên kỳ. Không ngờ không chết dưới uy năng của Thái Dương chân hỏa và địa hỏa. Vẫn khỏe mạnh như trước. Thật sự ngoài dự liệu của hắn. Người nọ đánh lui Diệp Húc. Giơ tay chộp tới Viêm Dương Hổ Lô. Lại không thể nhấc lên. Không khỏi nao nao quả hổ lô này thật nặng. Cũng tốt. Giết chết ngươi trước rồi ung dung thu bảo bối trong hổ lô sau. Hắn gào thét mà đến. Trực tiếp đụng vào trong vách đá. Hàng ngàn cánh tay vung vẩy. Ngàn đóa hỏa liên không ngừng đánh vỡ vách đá. Chấn thành bột mịn. Bất chợt hướng Diệp Húc một đòn trọng kích đánh tới. Đây là vô pháp gì? Chẳng lẽ người này là đệ tử danh môn đại phái chính đạo? Thực lực sao mạnh như thế Diệp Húc? Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ tế. Diệp Húc quát lớn một tiếng. Con mắt trên mi tâm mở ra. Tinh đấu trận đồ đang định bay ra. Chỉ thấy người nọ đã vọt tới trước mặt hắn. Thiên thủ chớp lên. Từng đóa hoa sen khắc lên mi tâm của hắn. Lập tức phong ấm con mắt trên mi tâm hắn. Trận đồ không thể bay ra. Ngươi vốn dựa vào chẳng qua chỉ là Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Ta liền phong ấm tấm trận đồ này. Xem ngươi trốn thoát khỏi tay ta như thế nào. Oành, oành, oành. Ngàn cánh tay của người nọ múa may. Vô số liên hoa đỏ chói đánh tới đầu hắn. Đánh cho Diệp Húc lùi sao không ngừng. Trong nháy mắt. Liền bị người này đánh cho xâm nhập vách đá chừng vài dặm. Gần như không có lực trả đòn. Mỗi một trường ấm của hắn ta là một đóa hoa sen màu đỏ, vu pháp cực kỳ tinh diệu, lộng lẫy. Ngươi thân là đệ tử tinh cung. Không ngờ ra tay lại độc ác như thế. Đem 700-800 vu sĩ tất cả đều luyện hóa. Hôm nay Nhạc Đông Dương ta phải thay trời hành đạo. Diệt trừ tên ma đầu ngươi. Diệp Húc vừa sợ vừa giận. Người này công kích thật hung mãnh, trong nháy mắt liền khiến hắn bị thương. Thậm chí cửu chuyển nguyên công cũng gần như không chịu nổi. Bị hắn đánh tan tác. Nhạc Đông Dương này rốt cuộc có lai lịch gì? Đệ tử môn phái nào? Diệp Húc tế khởi Thái Dương tinh phiên. Trở thành một cái thương lớn. Ra sức ngăn cản. Cười lạnh nói Nhạc huynh. Đừng nói mình thành cao thượng như thế. Ngươi trốn trong hồ lô của ta. Không phải là muốn cướp bảo vật của ta sao? Cái gọi là chính đạo. Ha ha cũng chỉ như vậy. Không khác gì ma đầu ta. Hai người giống như hai con mãnh thú hoang dã. Chém giết trong vách đá. Nham thạch cực kỳ cứng rắn. Nhưng ở trong tay bọn họ lại giống như đậu phụ. Dường như không có chút lực cản nào. Ánh trăng vàng trên đầu Diệp Húc chớp lên. Không ngừng đánh nát nham thạch xung quanh. Mà dòng sông chân nguyên chảy trên đỉnh đầu Nhạc Đông Dương. Nơi nào xối qua. Nham thạch đều tan ra không thấy nữa. Không xong. Ta không thể tế Chu Thiên Tinh đấu trận đổ ra, căn bản không ngăn được người này. Diệp Húc cầm tinh phiên trong tay. Thi triển thế võ toàn thân. Lại công ít thủ nhiều. Căn bản không thể xuất ra chiêu thức. Bị Nhạc Đông Dương đánh cho tan rã. Hắn vội vàng khẽ động tâm niệm quy linh phục ma đại trận hóa thành một tấm khiên chắn trước người. Nhạc Đông Dương huy động ngàn cánh tay. Ngàn vạn hỏa liên nện xuống. Đánh cho quy linh phục ma đại trận gần như văng tung tóe. Lại đánh bay Diệp Húc. Người này tốc độ công kích cực nhanh, lực công kích rất mạnh, không cho Diệp Húc bất kỳ cơ hội thở dốc nào. cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai ta chưa tu luyện, chỉ dựa vào nguyên công tầng thứ 9, không phải đối thủ người này. Nếu để hắn đánh tiếp, sớm muộn gì nguyên công cũng sụt. Một khi đắc như thế, vậy lợi dụng vu pháp đối vu pháp, xem vu pháp của hắn lợi hại, hay là cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta mạnh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 242 đỉnh phong va chạm. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc kinh ngạc khi trong tay đối thủ ở cảnh giới không phải đặc biệt xa. Trong lòng vừa giận vừa sợ, đồng thời cảnh giác lên một mực dựa vào uy năng của Vu Bảo để trấn chết đối thủ. Chỉ sợ không phải chính đạo. Nếu chẳng may gặp được Vu Bảo của đối phương mạnh hơn cả Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ của ta, này chẳng phải nghĩa là ta chỉ còn đường chết. Không chỉ như thế, nếu gặp được quái thai như Nhạc Đông Dương đánh lén xuống phong ấm Chu Thiên Tinh đấu trận đồ của ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể khoanh tay chịu chết? Tu vi cảnh giới của Nhạc Đông Dương tuy cao hơn hắn 10 cảnh giới nhỏ, nhưng Diệp Húc từ trước tới nay luôn lấy yếu thắng mạnh, đại sát tứ phương. Lấy tu vi chân nguyên kỳ liền có thể ứng chiến cao thủ Hảo Nguyệt kỳ, Hỗn Nguyên kỳ. Thậm chí cường giả đan đỉnh kỳ cũng có hơn 10 người chết trong tay hắn. Chuyến đi hải ngoại tiên các lần này, dù là cường giả huyễn đan kỳ cũng bị hắn luyện chết 3 người. Khiến hắn không khỏi trở nên tự phụ, kiêu ngạo. Loại tự phụ này là kết quả do tin tưởng tăng quá nhiều khiến hắn quên mất sở dĩ mình có thể đối phó với nhiều cao thủ có tu vi cao hơn mình. Đều không phải là dựa hết vào thực lực tự thân, mà phần lớn là mượn dùng uy năng của Vu Bảo. Vu Bảo trong tay hắn quá, uy lực quá mạnh, cho nên gặp phải vu sĩ tu vi cao cũng bị Vu Bảo của hắn khắc chế, bị chết vô cùng uất ức. Nhưng gặp phải cường giả chính đạo Nhạc Đông Dương này, cuối cùng làm cho hắn tỉnh ngộ hoàn toàn, biết mình chỉ sợ đã lầm đường lạc lối. Ta còn chưa hãm quá sâu, còn có thể sửa chữa được. Diệp Húc trấn tinh thần lên, hít vào một hơi thật dài, cầm Quy Linh Phục Ma Đại Trận và Thái Dương Tinh Phiên thu hồi hết lại. Bàn tay trần trực diện Nhạc Đông Dương, cường địch trước nay chưa từng có. Nhạc Đông Dương này chính là vu sĩ đích thực theo lời Ứng Tông Đạo Sư huynh, mà ta tự nhận mình cũng là vu sĩ chân chính. Như vậy, Diệp Húc nắm hai nắm đấm lại, mỉm cười, thấp giọng nói: để ta kiểm nghiệm một chút thành quả trong thời gian này. Nhạc Đông Dương thấy thế, bật cười nói: tiểu tử, ngươi cứ tính toán buông tha không chống cự nữa sao? Hắn cười ha ha, toàn thân đều là tay, ngàn cánh tay nặn ra một đám trưởng án, quanh thân hắn hơi hơi lay động, chấn làm cho nền nham thạch dưới đất vỡ ra. Ngàn trưởng ấm hóa thành ngàn đóa hỏa liên, tiến hóa đủ loại thần thông. Từ xa nhìn lại, hắn như một đóa hồng liên nở rộ, dòng sông trên đỉnh đầu gợn sóng, rầm rộ. Hắn quát lớn, dường như đang niệm một loại âm luật kỳ lạ, khí thế lập tức cao lên, thả người đánh tới Diệp Húc. Sóng khí bị thân hình giấy lên không ngờ làm cho nham thạch dưới nền đất chen chúc đến méo mó, trùng điệp âm âm đụng vào nhau. Vạn kiếp bất không, liên hoa thánh pháp. Tiểu ma đầu Tinh Cung, ngươi được chết dưới liên hoa thánh pháp của ta, nên kiêu ngạo đi. Nhạc Đông Dương cười to, khí thế tăng vọt lên cực điểm, gạt bỏ nham thạch bốn phía,